cái sự kiếm một bữa ăn, kiếm một cái áo mặc, áo mặc cho ấm thôi chứ không phải là lành lặn để che thân thôi, mà cũng là đại sự, phải cùng là chuyện khó vào những năm 75, 76 cho đến 84, 85 mới hết. 10 năm đằng đằng, 85 vẫn chưa đâu, 86 thì có đổi mới, nhưng mà tới 90 mới đỡ khổ. Sư lên chùa Hiền Không 88 vẫn còn ăn cơm đồn, ăn vẫn chưa no, ăn còn chia phần, vân vân. Đâu phải đơn giản chuyện đó. Vì sao như vậy? Nhưng có những bữa chúng ta ăn rất là sung sướng, tiếng Huế gọi gì, ăn kỳ quá, tức là ăn dỗ, ăn đám, ăn tiệc, cả cái đám tiệc, đám dỗ, đám cưới, liên hoan thì ăn uống thừa mứa. Vì sao như vậy? Vì sao lại có những bữa thì thừa, mừng bữa thì thiếu, không có gì ăn, đói, ăn cái gì nữa. Sư Đức Hiền mới đi về, sư lấy ra, sư nói đây là củ chuối, tức là gọc của cái chuối, rồi cắt ra, rồi nồm, rồi xào, sư khoe. Vì sư Đức Hiền biết, còn như cửa tuổi sư là ăn cả đỏ rồi, đu đủ và chuối, rồi thân cái chuối, rồi còn gọc cái chuối làm nồm, vỏ cục sẵn, vỏ cục sẵn của khoai mì làm dưa, ăn hết rồi. Thì chúng ta giải thích theo Phật giáo là như thế nào? Hả? Vì sao lại như vậy? Khi thì chúng ta ăn dỗ rất là sướng, mà khi thì cũng có mà ăn. Lỗi do ai? Do mình cái chỗ nào? Ví dụ như tại chùa Pháp Luân 3 tháng hà mới được đặt bát, một tuần một lần, phải không? Mà có tuần mình đi, có tuần mình vắng, phải chưa? Thì bữa nào mình đi mà hết tâm hết ý với việc đặt bát đó, quả của nó là gì? Một bữa dỗ trong tương lai, một bữa tiệc trong tương lai, mình chưa biết ngày nào. Và được 3 tháng cộng lại là 13 tuần, phải không? Tối đa 13 tuần, được 13 lần. Là chắc chắn là có những bữa tiệc, bữa dỗ là kết quả của cái việc mình đặt bàn, đúng không? Đương nhiên là thế. Còn những bữa khác mình ăn bình thường là vì mình đâu có làm phước gì đâu mà được hưởng quả. Không làm thì không có ăn là đương nhiên rồi. Thì mình không tạo phước thì cũng có. Cho nên việc phước phải tạo thường xuyên. Còn vì sao có những bữa đói thê lương, đói thê thảm, phước cũng có, cái quả của phước nó trổ là không có, không có thì đói thôi. Cái chuyện đó là chuyện bình thường của nhân quả. Có Phật giáo ta thấy rõ hơn tí, chứ không có Phật giáo thì nó vẫn diễn ra như thế nhé. Đó là cơm ăn, áo mặc cũng vậy thôi. Chúng ta đi làm phước, cứu trợ đồng bào bão lụt, rồi cho áo cho quần, rồi sao? Áo quần thì rách bươm, nát để đầy nhà chật tủ, đem tổng vô chùa, vô cả hội đoàn từ thiện, chưa giặt. Thì có ngay kết quả là mình cũng được nhận đồ cũ và không được đồ mới. Cho nên trong lớp này hay lớp trước hay lớp ở ngoài Hà Nội, sư đều nói rằng khi cho gặm cho đồ mới, đừng cho đồ cũ. Vì muốn tâm lý mình có thích nhận đồ mới không? Muốn nhận đồ mới thì phải cho đồ mới chứ. Chứ cái đồ mình xả ra rồi không xài nữa mới cho. Để chật nhà, nhờ các hội đoàn từ thiện họ lấy đi cho nhanh để cho mình rộng nhà. Tâm lý như vậy không phải tâm lý của người cho. Như vậy cái tâm của mình hẳn tròn vẹn, cho về cho đồ mới. Thế sư nhà nghèo làm gì mà có tiền mua đồ mới cho, đồ cũ mới cho. À thì được thôi, cho đồ cũ thì tương lai nhận lại đồ cũ. Ví dụ ai đi xa mua về đó họ cho mình đồ, thì họ cho mình đồ cũ thôi. Vì sao? Vì cả đời mình toàn đi cho đồ cũ thì nhận đồ cũ. Đó là quy luật nhân quả ba, đương nhiên là. Cho nên khi cho gặp cho đồ mới. Vậy đồ cũ để chật nhà thì làm sao cô Liễu Tâm? Muốn đưa nó đi hả? Mà đưa ra nó đi tới các cái chỗ tổ chức từ thiền ấy, thì sư lại nói là quả. Mà không phải sư nói, đó là sự thật, là sẽ nhận đồ cũ. Mà để thì chật nhà đem đi đồ cũng được. Nhà ở condo, ở thành thị hả? Ở khu chung cư làm sao đi đồ được phải không? À, mà đem đi vứt rác thì lại không, càng không nên, vì nó còn dùng được quá. Vậy thì làm sao giải quyết hả? À, may áo quần cho chó mèo. Cậu mèo có những cái chất két, những cái áo bóng, áo da, làm sao chó mèo mà. Chó mèo là mấy cái áo thun, áo ba lỗ rồi gì gì đó thôi. T-shirt thì cho chó mèo, một cái ao già, ao giỏ, ao bóng mình dây cồn. Ta phải làm sao khi xử lý mấy cái này? Có cách hết nhá. À, mọi người về suy nghĩ thử coi, đây là một cái bài toán đấy. Hôm chủ nhật sư sẽ hỏi suy nghĩ làm sao để xử lý. Bây giờ đồ nhiều quá, đồ càng ngày càng nhiều quá, sống càng lâu đồ càng nhiều. Ông sư vậy thôi, đồ đây, đồ sư là nhiều lắm. Sư phải sắm mấy cái tủ rồi sư dọc vô trong. À, có lên có Phật tử Hà Nội dọn nói, sư có cái tủ Doraemon, cái đồ không thiếu cái chi đâu. À, có những thứ mình xả xả mấy nó vẫn có. Là tại vì sao á? Là cái tội của mình. Tội gì? Tội làm phước nhiều thì nó về nhiều, càng làm phước nó càng lên, phải không? Vì đó là cái quả mình phải nhận, mà quả hiện tiền trước mắt, mà càng cho đi nó càng đến. Nhưng mà không làm phước là không được nha. Mọi người phải có cái tâm xả ly. Đi qua Thái mà gặp hai ngài sinh đôi thôi, ôi cho ngài xả không biết bao nhiêu, vạc về là khóc luôn. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài học của mình. Hôm trước chúng ta nói về phân chia các nhân ở trang số 12 là xong rồi. À, chia theo hàng người, cuối cùng thứ năm là chia theo hàng người có 26 nhân. À, đó là hàng phàm phu có 6 nhân. Nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si, người phàm phu có hết. Hàng nhập lưu cũng có 6 nhân như trên. Hàng nhất lai cũng có 6 nhân như trên. Hàng bất lai chỉ còn 5 nhân là nhân tham, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Còn nhân sân thì hàng bất lai thành nhân, không còn tâm sân nữa. Hàng á la hạn có 3 nhân, à là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Các ngài không còn tham sân si nữa. Cả nay chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta qua nhân với các tâm. Kha tha sang kha hạ, tức là kề thi sang kha hạ là số 6. A he tu kathara se ka he tu ka đuê đoa vi sa tị đuỵ he tu ka ma ta sat ta chat ta li sa hê tu ca. Atharasa là 18. À, hê tu ca 18 nhân vô nhân, 18 tâm vô nhân. Ê ca hê tu ca đuê là hai tâm nhật nhân. Chữ ê ca nằm bên trái, chữ bên phải là hetu ca đuê, đó là cách làm thơ Bali, người ta vẫn tách ra như vậy được. Đoa vi sở tỷ là 22, đủy hetu ca là nhì nhân, đủy là nhì hay là hai. Ma ta và cùng vậy, sạch tạ chạch ta lý xạ là 47, chạch ta lý xạ là 40, sạch tạ là 47, tỷ hê thủ ca là ma ta là được xem như là tam nhân, tức là dịch theo sát từ là như vậy, tức là có 47 tâm là tam nhân, 22 tâm nhị nhân, 2 tâm nhất nhân và 18 tâm vô nhân. Phân chia các tâm theo nhân, trong việc phân chia 89 tâm hay 128, 100 theo nhân, khi nói đến các tâm tệch hợp với nhân sẽ thành phân thành hai loại: a hê tu cả chít tạ vô nhân tâm và xạ hê tu cả chít tạ là hữu nhân tâm. Có xạ tức là có, hê tu cả là nhân, chít tạ có nhân tâm, tức là những cái tâm có nhân gọi là hữu nhân, và những tâm không có nhân là vô nhân. Nhân ở đây nhắc lại lần nữa là nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Vô nhân tâm là những tâm không có kết hợp với nhân nào cả. Như đã nêu có 18 vô nhân tâm. À, mọi người biết rồi hả? 18 vô nhân tâm là những cái tâm này: à hê tu cả gồm có 7 bất thiện quả tâm, 8 là vô nhân thiện quả tâm, và 3 là vô nhân duy tạc tâm, cộng lại là 18 tâm này không có nhân nha. Tức là không có tham sân si, vô tham vô sân vô si. Chẳng hạn khi mắt chúng ta thấy sắc, không có tham sân si, không có vô tham vô sân gì. Mắt là cả máy ảnh chụp hình mà thôi nha. Nhưng sau đó mới sinh, chẳng hạn sinh thấy cái này thích là tâm gì sinh ra? Tâm tham. Thì có nhân tham, phải chưa? Con trước đó thấy là thấy thôi, thấy chị là thấy ngang đó thôi, nhưng sau đó tham mới phát sinh, thì có nhân tham. Sân mới phát sinh thì có nhân sân, còn không thì nó không có. Là 18 tâm vô nhân. Còn những cái tâm còn lại là 12 bất thiện tâm, 24 dục giới tâm, 15 sắc giới tâm và 12 vô sắc giới tâm, cùng 8 hay 40 siêu thể tâm, là những tâm hữu nhân. Xả hê tu cả là tâm có nhân, tức là có nhân. Tùy theo đó, nhân tham, nhân sân, nhân si hay nhân vô tham, vô sân, vô si. Vậy những tâm vô nhân là 18 tâm vừa nêu trên, gồm có ngũ môn hưởng tâm, ngũ sức thức tâm, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, ý môn hưởng tâm và tiểu sanh tâm, là những tâm không có nhân. Ba sanh ti ra na chít tạ suy đạt tâm. Cái chữ suy đạt này cũng có nhiều ý kiến. Nói về tiếng Việt, tiếng Bali là san ti ra na citta. San ti ra na citta là cái tâm suy xét đo đạc. Cho nên cái chữ đạc này trước đây sử dụng chữ đờ, chữ tờ, nhưng sự thật là nó chữ này. Đo đạc là chữ cơ và chữ C phải không? Cho nên trong này sau này cần phải sửa lại. Còn đạt, đạt kia là gì? Đạt chữ T là gì? Là thành đạt, đạt đạo, đến, đạt là đến. Đạt được, tức là đến tới một cái mức gì đó gọi là đạt. Còn chữ này là đạt. Để đọc, đọc cho đúng dòng miền Bắc, dòng Quảng Trị là đạt với đạt. Cho nên suy đạt này là suy xét đo đạt, thập định gọi là suy đạt. Nhưng 18 tâm vừa nếu là 18 tâm không có nhân ở trang số 14. Nhất nhân tâm là ê cả hê tu cả chít tạ. Ê cả hê tu cả chít tạ. Ê cả là một, nhất hê tu cả là nhân, chít tạ là tâm. Rất dễ ha? Gẹp gẹp lại và đọc lên thôi. Tâm này chỉ ghi hợp một nhân, chỉ có cả thảy là hai tâm. Đó là hai tâm si. Hai tâm si là Ubekha Sagatang Vichikicca Sampadayuta Chittang. Tức là si căn tâm thứ nhất đồng sanh với thọ xả, hợp với hoài nghi. Và tâm thứ hai là hợp với Uthaccha là gì? Phỏng tâm. Hai tâm này chỉ có một nhân duy nhất là Moha Hetu, nhân si. Trong này có sân không? Có nhân tham không? Tâm si này cũng có tham, cũng có sân. Không có vô tham, vô sân, vô si, mà chỉ có si. Gọi là nhất nhân tâm. Nhất nhân tâm có hai tâm. Nhì nhân tâm có bao nhiêu? 22 tâm. Nhì nhân tâm có 22 tâm. Bây giờ nhì nhân là có hai nhân, thì chúng ta sẽ phân tích theo từng chủng loại. Đầu tiên là bất thiện. Bất thiện thì tám tâm tham này được tịnh trước. Tám tâm tham này có nhân gì? Nhân tham có không? Có. Nhân sân có không? Nhân si có không? Bắt buộc có. Bởi vì trong này có mô chà tu cả. Bốn cái tâm sở si này đều có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Cho nên trong này có nhân si và nhân tham. Như vậy tám tâm tham thì có hai nhân này. Tám tham này, tám tham tâm này á, là có cái gì? Si và tham, đúng chưa? Đó có hai nhân. Hai sân tâm này thì cũng như vậy, nó có nhân sân, phải chưa? Sân thì phải có nhân sân đô xạ, và có luôn cả nhân si, tức là si và si thì bắt buộc phải có, và sân. Hết 12 tâm bất thiện rồi. Và vì hai cái này là một nhân cho nên chúng ta không tính. Rồi bây giờ đây là 18 tâm vô nhân nói rồi. Bây giờ tỉnh 24 tâm dục giới. Thì có nhân gì? Ví dụ tâm này có nhân vô tham, vô sân, bởi vì tất cả những cái tâm sở vàng vàng này đều có mặt hết trong tất cả cái này. Cho nên có nhân vô tham, alofa, nhân vô sân, adosa là có hết. Cho nên những cái này đều có hai nhân. Hai nhân. Cái nào cũng có hai nhân, nhưng mà có cái ba nhân. Cho nên chúng ta phải loại ra. Ba nhân là cái gì? Ví dụ, nhana sampayuttang. là sao? Hợp với trí, trí chính là Panya Chita Sika, là nhân vô, vô si. Phải chưa? Trí là vô si. Cho nên những cái mà có nha này á, đều là nhân vô si tham gia. Còn cái nào mà vip, nha na, vip và dung tăng vi này á, là không có nhân vô si, không có trí tuệ. Vậy tất cả là có bốn tấm đại thiền, bốn tấm đại quả và bốn tấm đại duy tạc, không có trí. À, đây là thuộc hệ hệ gì? Bất thiền. Bây giờ đến đại thiền. Đại thiền thì có đến thiền, à đến đại thiền, đúng rồi. Đại thiền thì có bốn tấm là gì? Vô gì? Vô tham cộng và vô sân. Bốn đại thiền là như vậy. Bốn đại quả, đại quả thì bốn: vô tham và vô sân. Đại di tạc cũng có bốn: vô tham và vô sân. Đúng chưa? Tức là mỗi tâm này có hai nhân: nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô tham, nhân vô sân. Có hết 4 lần 3 là 10, 12. 12. Từ đây trở xuống đều là tâm của những bậc có trí tại thời điểm đó. Tại thời điểm đó phải có trí, là những vị tâm thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và tâm thiện, tâm đạo quả. Thì những tâm này luôn luôn kết hợp với ba nhân. Vậy ta nói hai nhân mà được luôn ba nhân. Đây là thuộc về hai nhân. Còn đến ba nhân là, ba nhân là gì? Đại thiện cũng bốn, đại quả bốn và đại di tạc cùng bốn, cả vô tham. Ba nhân là vô tham, vô sân và vô si. Có ba nhân là như vậy. Và những tâm nào có ba nhân? Đại thiện bốn, đại quả bốn tâm và đại di tạc cùng bốn, bốn tâm còn lại 12, như bên này, bên này cũng 12. Ngoài ra còn có các tâm thiền 15, 27 và cả này tình 8 đi, là bao nhiêu? 15, 27 với 8 là bao nhiêu? 15, 27, 8 7, 52, 8, 20 40, phải chưa? Trong 40 8 nhân có 40, phải không? Mười lăm, mười hai cộng với tám là năm, 35, phải không? 35, sorry, là 35 cộng 12 nữa là bao nhiêu? 10, đúng rồi. Cộng 12 này nữa là bao nhiêu? 47. 47 tấm ba nhân, Có hai nhân thì bao nhiêu? 12 cộng với 10 là mấy? Đây là 10 này. Đây 12 là mấy? 22. 22 tấm hai nhân. Phải chưa? Trong sách nói sao? 22 tấm và 47, đúng rồi. Sách nói đúng như vậy. Bốn mươi bảy tấm tam nhân, 22 tấm nhị nhân, 2 tấm nhật nhân và 18 tấm vô nhân. Chúng ta chia hết rồi. Vậy mọi người nhìn lên bảng, đang lau bảng như thế này là mấy nhân? Đang lau bảng như thế này thì tấm mấy nhân? Tấm mấy nhân? Lau bảng là tấm mấy nhân? Lau bảng này có chánh niệm biết cái chỗ chưa sạch lau, chỗ sạch rồi không lau, chẳng hạn như vậy. Hả? Tâm đang chủ tâm vào việc lau bàn là tâm thiền hay tâm bất thiền? Tâm thiền. Tâm thiền này cần trí tuệ không? Có trí tuệ không? Có. Vì sao có? Nếu tâm lơ đình là phỏng tâm thì là tâm si một nhân. Tâm không lơ đình, chủ tâm có chánh niệm, có niệm là nhị nhân cả đã. Nhị nhân đã. Mà có trí mới được ba nhân, tam nhân. Và có trí là sao? Biết rằng việc này là cần thiết hay không cần? Cần thiết lão bạn á. Không lau thì bạn đâu nữa mà viết. À, quan sát như vậy mà lau bạn là tam nhân. Tam nhân là gì? Vô tham, vô sân là đương nhiên rồi, nhưng mà vô si nữa là có trí. À, có trí. Còn không có trí là sao? Ví dụ đứa trẻ con nó học lớp 1, lớp 3, cô giáo bảo lên lau bàn, nó chấp hành mình lên, nó lên nó lau. Và hồi xưa ấy đi học, ai đã từng được kêu lên lau bàn? Tất cả. Có ai không không? À, vậy thì khi đứa bé đó lên, học sinh lên lau bàn, cấp 1 lên lau bàn, có trí không? Nó có suy nghĩ đến cái chuyện là cần phải lau không? Không suy nghĩ, mà nó làm theo mình là phải chưa? Không cần suy nghĩ nhỏ, là chỉ lên lau thôi. Sư nhớ sư học với cái thầy dạy pháp văn thì lớp sáu thì lâu trên này không tới, cao nữa không tới, lấy cọ bàn lên lâu không tới. Thì thầy nói vì sao em lâu trên đỉnh cái bàn, thưa thầy em lâu không tới. Thầy dạy ra vậy đó, nhảy. Nhớ suốt đời, năm đó là năm 73, nhảy thế thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng việc lau bàn là chuyện đơn giản. Nó là vipassana, nó tu được. Tu được là chúng ta cần tam nhân là tu rồi đó. Phải không? Lúc đó đại thiền tam nhân, đại thiền tam nhân sẽ cho quả là cái gì? Là đại quả tam nhân, trở thành người tam nhân trong ngày vị lai, thành chư thiên tam nhân trong ngày vị lai. Mà chư thiên tam nhân mà ra đời mà gặp Phật, Đức Phật thuyết kinh truyền pháp luân, bất cứ Phật nào rồi thuyết chính truyền pháp luân hết. Tại vườn lộc già và vườn nai thì là gì? Chư thiên đắc bao nhiêu biết không? 180 triệu vị. Con người đắc bao nhiêu biết không? Một vị là ngài Côn Đinh Nha. Còn chư thiên 180 triệu. Cho nên việc lão bạn này cho quả thành chư thiên tam nhân hay người tam nhân đâu có khó gì đâu. Khó không khó? Vậy làm thế nào để cái này nó cho quả? Tái sanh, tục sanh vào kiếp sau. Thì đó, lúc gần chết mà tự nhiên nhớ cái bài sư dạy là lão bạn được tam nhân. Chứ đừng nhớ gì hết, đừng nhớ chuyện mình cắt cổ con gà là dỗ bổ, hay là làm con lợn để dỗ mẹ, không có. Mà nhớ cái lão bạn thôi, cùng cho quả, làm chư thiên, làm người hạnh phúc á. Cả đời chỉ mong chứng đỏ thôi, đừng mong gì nhiều. Nhiều khi học rất nhiều, học rất cao, thông thuộc tam tàng đó, nhưng mà đến giờ chết sơ cơ lỡ vần gãi, ba một tâm gì đó nó nổi lên, tâm tầm bảy nổi lên cả, thì còn thua là nhờ được chừng này nhá. Kết quả nên trong mọi cái đều chúng ta đều tu tập được hết. Đó là tâm kết hợp, tức là phân chia tâm theo nhân. Bên cạnh phân chia tâm theo nhân, chúng ta còn phân chia tâm sở theo nhân. Trang 20 chúng ta nhìn đồ hình phân chia tâm theo nhân. Phải mở cái quạt này giùm, mở cái không mở công tắc của quạt này. Đầu tiên bên trái cái tỷ không phải cái này này. Chúng ta nhìn lên đồ hình sẽ thấy phân chia tâm theo nhân. Như vậy các tâm tham, tám tham căn tâm nhìn lên bàn sẽ có hai nhân này. Hai nhân này là gì? Tham và sân. Tham và si, xin lỗi. Tham và si có tất cả tám. Tám tâm này đều có hai nhân là nhân tham và nhân si. Vậy trong lúc chúng ta tham đều có si. Trong lúc chúng ta tham đều có si. Tâm sam khởi lên là si phải khởi, là nhân tham nhân si. Trong lúc chúng ta si thì có tham á. Trong lúc si có tham á. Trong khi có nhân trí thì không có tham. Nhìn hai tâm Si căn tâm chỉ có một nhân là nhân si mà thôi. Trong khi sân là sân căn tâm sinh rời đều có hai nhân, đó là nhân sân và nhân si. Đó. Như vậy những tâm bất thiện chỉ có hai nhân thôi. Tâm bất thiện chỉ có hai nhân thôi. Và hai, xin lỗi, cả tâm bất thiện chỉ có chia ra hai loại, hai nhân và một nhân. Một nhân là hai tâm si, hai nhân là hai tâm sân và tám tâm tham là 10 nhân. 18 vô nhân tâm thì là zero hết, không có nhân nào cả. Không, đương nhiên các tâm đại thiền thì phía bên trái là bốn tâm có trí kết hợp, kết hợp với panya cetasika tức là tuệ tâm sở, cho nên nó có ba nhân màu hồng hồng. Và phía bên phải là jnana vipayutta là không kết hợp với trí tuệ, cho nên chỉ có hai nhân là vô tham vô sân, còn ba nhân là vô tham vô chân vô si. Tám đài qua tấm cùng như vậy, tám đài qua tấm cùng như vậy là có ba nhân ở bốn quả tâm bên trái là 1, 2 và 5, 6. Tâm thứ nhất, thứ nhì, thứ năm, thứ sáu có ba nhân là vô tham vô sân và vô si. Bốn tâm phía bên phải chỉ có hai nhân là vô tham và vô sân, không có vô si, tức là không có trí tuệ kết hợp. Tám đài duy tạc tâm cùng tương tự là tâm của bậc thánh A La Hán. Trong cuộc sống hàng ngày, ngài đi đứng ngồi nằm ăn uống ngủ nghỉ làm việc gì đó, không nhập thiền, không nhập định, thì ngài cũng có lúc có trí, có lúc không có trí. Khi có trí thì có ba nhân, và khi không có trí là có hai nhân. Đừng nghĩ A-la-hán lúc nào cũng sử dụng trí tuệ nhá. Vì sao? Có lúc nào ngài cũng có trí á? Ngài ngủ sai ngài vẫn có trí, là ngủ với tâm đại quả này, ngài phải sinh bằng một trong bốn tâm này, tám nhân này. Nhưng mà lúc tỉnh ngài có lúc có trí, có lúc không có trí. Chẳng hạn những lúc ngài đi vệ sinh bình thường, hả, vào rửa tay hay đi tiểu, đi đại tiện theo cái sự tự nhiên của cơ thể, có dùng trí làm gì không? Không dùng trí làm gì cả. Nhưng cùng lúc đi vệ sinh, đi đại tiện tiểu tiện đó phải dùng trí. Vì sao? Vì đôi lúc cái chỗ ngài đến tiểu đại tiện đó có đăng kiến, có sinh vật, thì ngài phải dùng trí để làm gì? Để tránh nó, không thôi thì sạc sinh. Mặc dù ngài cũng phạm giới nữa rồi nhưng ngài không làm, hiểu không? Đương nhiên ngài cũng bao giờ mắc cái sạc sinh cả, mắc vào tội sạc sinh. Nhưng vô tình hay cố ý, không cố ý thì không có, mà ngài cũng để vô tình nó ngự chế ngự nội tâm ngài. Mà ngài nhìn thì ngài biết cần tránh cái chỗ đó để đổ nước xuống. Ví dụ rửa tay xong trong cái chậu, cái thau mà đổ xuống thì kiện có bị lục trôi á? Có. Cho nên ngài tránh, là lúc đó ngài dùng trí nhá, chứ không phải lúc nào dùng trí đâu. Bình thường bây giờ ngài ngồi xuống vậy ngài có cần dùng trí á? Không. Nhưng mà dưới cái chỗ ngồi này có mấy con dung, con dễ, con bò rồi gì đó, thì ngài phải quản chiếu, quản sát cái chuyện đó. Ngài quẹt nó đi, ngài đuổi nó đi, ngài mới ngồi. Không thôi ngài ngồi đè chịt nó, lúc đó là dùng trí. Chứ đừng tự A-la-hán dùng trí hay hay là có dùng trị thường xuyên. Còn các cái tâm 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 siêu thể tâm đều phải là tam nhân hết. Tất cả tâm này đều có trị hết, có vô tham, vô sân và vô si. Ở các cái tâm màu hồng ấy, là các tâm này đều là số 3 hết. Số 3 hết. Có 47 tâm là tam nhân là như thế. Tức là dục giới có 12 tâm, sắc giới 15, vô sắc giới 12 và siêu thể là 8, cộng lại là 47. Bây giờ chúng ta sẽ phân chia tâm sở theo nhân. Cái này hơi rắc rối tí. Hơi rắc rối. Sẽ phân theo hai loại. Loại tỉnh rồi không tỉnh nữa và tỉnh rồi tỉnh tiếp là sao? Chúng ta sẽ học từ từ. Phân chia tâm sở tức là nhân đối với các phần tâm sở, trang 14. Sáu nhân là nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si, đều là các tâm sở nên sẽ đồng tinh sinh, đồng diệt với tâm, cùng đối tượng và cùng trụ căn với tâm. Đồng sinh là nó sinh một lần với tâm, đồng diệt là nó chết một lần với tâm. Cùng đối tượng, tâm mang đối tượng gì thì nó mang đối tượng đó, nó nhận đối tượng đó. Và cùng trụ căn tức là cái nơi khởi sinh hay nơi phát sinh cùng với tâm. Ví dụ nhãn thức tâm nó có bài biện hành tâm sở, các tâm sở này cùng sinh ở nơi con người, thế tâm cũng sinh ở đó và tâm sở cũng sinh ở đó cùng một chỗ. Ngoài việc đồng sinh với tâm như đã nói thì các nhân còn đồng sinh với các tâm sở. Chẳng hạn như nhân tham nó đồng sinh với bao nhiêu tâm sở? 20, 21, 22, vân vân, tùy theo từng cái tâm. Theo cái bảng này này, đây. Tâm tham này 19, 21, 19, 21, 18, 20, 18, 20. Trong tâm tham có tối đa là 21 tâm sở. Trong đó có nhân tham chưa? Có là lô pha hê tụ hay là lô pha chê ta si ca là tham tâm sở. Tám tâm sở có mặt trong đó rồi. Và nó còn sinh với tâm sở khác nữa. Chẳng hạn bài biện hành tâm sở có mặt không? Có. Tâm sở tham có số mê rách xa tức có hì thì nó có luôn cả pi tỷ là phỉ. Phỉ. Rồi có thọ gì? Thọ lạc nữa, và thọ cũng có, vân vân. Ở đây chúng ta xét đến các tâm sở đồng sinh hay kết hợp với những nhân nào trong sáu nhân đó qua hai dạng: A ghi hi ta ga hà na na ya. A ghi a ga hi ta ga hà na na ya, tỉnh rồi không tỉnh nữa, và ga hi tập ga hà na na ya, tỉnh rồi tỉnh nữa, đếm rồi không đếm nữa và đếm rồi đếm nữa. A ghi ha ta ga hà na, rồi thêm chữ g để cho đọc để là thành a ga hi tập ga hà na. Ga hà na là đếm. A ghi hi ta là không đếm lại, ga hà na là đếm hay là tính. Tính rồi tính nữa có nghĩa là tâm sở nào được đưa lên làm tiêu đề để trình bày thì không đem ra để tính nữa, Nghĩa là muốn biết tâm sở này có bao nhiêu nhân thì đưa tâm sở ấy lên làm tiêu đề, rồi xem tâm sở ấy kết hợp với tâm sở nào trong tổng số các tâm sở cùng kết hợp với nó, thì có mấy tâm sở là nhân và ta biết rõ. Tâm sở này có mấy nhân? Ví dụ pi tỳ là phỉ tâm sở, kết hợp được 46 tâm sở, trừ 4 sân phần là hoài nghi và bản thân. Trong số 46 tâm sở đó có 5 tâm sở là nhân, là gì? Tham, si, vô tham, vô sân và tuệ. Do vậy pi tỳ có 5 nhân kết hợp được. Mọi người hiểu năm nhân kết hợp. Phân chia tâm sở theo nhân dạng tịnh rồi không tịnh nữa. Hồi nãy là ví dụ đây, pi tỳ đây, mọi người thấy số 5 không? Tức pi tỳ này nó kết hợp được trong bao nhiêu tâm? Bao nhiêu tâm? Hồi trước, đợt trước mình học là 46 tâm sở. Pi tỳ này kết hợp được 46 tâm sở, trừ các tâm sở ở trong sân. Đây là pi tỳ à, nó có mặt trong 51 tâm, nhưng tâm có số số này nó có mặt hết, trừ những cái tâm vô nhân nó không có mặt à, trong này có số số nhưng và có pi tỳ ở đây, có pi tỳ ở đây, pi tỳ ở đây hết à, nhưng mà cái u này là không có, u này không có. Cái này pi tỳ cùng 1, 2, 3 lên tới đây thì không có nữa à. Cho nên nó có được 51. 51 tâm này thì nó kết hợp với tâm sở nào à, tâm sở nào à, thì những tâm sở sân này này, sân phần này, bốn cái này là nó không kết hợp. Cái tâm sở hoài nghi này nằm ở đây, nó không kết hợp được à. Còn lại và bản thân nó không kết hợp được với nó, đúng không? Bữa trước nói rồi. Cho nên nó còn lại là bao nhiêu? Còn lại 46 và còn lại 46 đó. Thì trong 46 cái tâm sở còn lại thì cái này có không? Có. Cái này có không? Có. Cái si tâm sở có không? Có. Như vậy được 3 nhân này. Nhân nào nữa? Nhân tham có không? Có. Nhân si có không? Có, là 5. Nhân sân có không? Không có. Pi tỳ cũng thể sinh với sân, đúng chưa? À, niềm hoan, hoan hỷ mà vừa vừa hoan hỷ mà vừa sân có được á? Không được. Thế tại sao Thiên Hà nói vừa khóc vừa cười? Có, có nghe câu đó chưa? Rồi, thì làm sao? Thật ra hai tâm khác nhau, hai thời điểm khác nhau ha. Chúng ta thấy trong một con người, những sự thật khóc trước cười sau, cười trước khóc sau, đúng không? Còn một người mà vừa khóc vừa cười là cái đoạn đó rất dài thời gian. Và trong đoạn dài đó tâm thì chỉ có một lần sinh diệt. Cho nên tâm này khóc rồi chút nữa cười, tâm khác cười, tí khóc lại. Và chúng ta gọi theo ngôn ngữ thế gian là vừa khóc vừa cười. Cái sự thật không thể có như vậy. Bởi vì tâm chỉ nhận một đối tượng thôi. Nó làm được một việc thôi. Tâm không làm được hai việc. Những cái dòng tâm trong suốt thời gian từ thời điểm này đến thời điểm khác, nó rất dài, trong đó có vô lượng cái lộ trình tâm. và lộ trình tâm khóc và lộ trình tâm cười nó có thể xen lẫn nhau. Ví dụ như nàng hoa hậu được đội viên vương miện, nàng có vui không? Cực kỳ vui. Nàng có sân không? Có khóc không? Có hoa hậu nào không khóc không? Không bao giờ có. Không có hoa hậu nào không khóc cả. Vậy khi hoa hậu khóc là tâm gì? Vui quá khóc. Đó là chúng ta lý giải. Còn sự thật, để đạt được cái vui đó, ngài có sọc, nàng có sọc xa đau khổ. Quý vị vào mà đọc mấy cái đoạn mà họ huấn luyện các cái hoa hậu này trong các cái trại hả, là phải gì? Tập đi này, tập đứng này, rồi tập lăn lê bò toi nữa, rồi đến những cái viện trẻ mồ côi hả, trẻ khuyết tật, đút cho trẻ ăn hả. Trời ơi, có những trẻ nó chửi, nó phun cơm giữa mặt, còn phải nhăn răng ra mà cười, đúng không? Có. Nếu vậy khi không vậy thành hoa hậu đâu, không đơn giản đâu. Thì những cái đó có đau á, có khổ á. Đến khi nhận được cái vương miện, nước mắt phải chảy. Là vì vậy một quá trình thai nghẹn đau khổ mới ra được một cái vương miện hoa hậu đó, không phải đơn giản đâu, không vậy đâu. Cả tâm trí lẫn thể xác đều đau khổ cả, cho nên không có cái chuyện mà cười ra nước mắt hay vừa khóc vừa cười được, mà nó đều có tuần tự của nó. Thì dạng tỉnh rồi không tỉnh nữa được phân chia dưới bài giảng: vô nhân tâm sở là loại tâm sở không kết hợp với nhân nào, không có tâm sở nào là vô nhân tâm sở cả. Tâm vô nhân thì có, nhưng vô nhân tâm sở là không có, phải chưa? Vì sao? Vì khi này cái tâm sở này, tâm sở nào cũng được, tâm sở này chẳng hạn, khi nó kết hợp trong này thì nó kết hợp với các tâm sở khác, nhưng mà không có cái tâm sở vô nhân, tức là nó kết hợp với cái tâm sở đó, nhưng có khi nó kết hợp được với nhân tham, phải không? Có khi nó kết hợp được với nhân sân, khi nó kết hợp được với nhân si. Chứ cái tâm sở không bao giờ kết hợp với nhân nào cả thì không có. Lúc đây nó không kết hợp, lúc khác nó kết hợp, cho nên không có cái gọi là vô nhân tâm sở, là như vậy. Thứ hai, nhất nhân tâm sở chỉ có một loại tâm sở kết hợp, có một nhân kết hợp, gồm có ba tâm sở, đó là gì? Tham kết hợp với một nhân là nhân si, sân kết hợp được một nhân là nhân si, và hoài nghi là tâm sở kết hợp được với một nhân là tụng nhà nhân si. Tâm sa tham tâm sở có kết hợp được với nhân sân không? Tham có kết hợp được với sân không? Lúc tham thì không có sân. Sân có kết hợp được với tham không? Sân không kết hợp được với tham. Cho nên tham kết hợp được với si không? Được. Lúc tham chính là có si, vì si mà tham. Mà còn mình biết ăn cắp đồ vật là tội lỗi, nhưng vẫn lúc ăn cắp là do si nó mê mờ, nó che, cho nên tham mới làm việc được. Mọi người hiểu Và hoài nghi chỉ kết hợp được với sĩ thôi, đúng chưa? Bởi vì trong tâm hoài nghi chỉ có một nhân là sĩ. Còn trong tâm phỏng tâm, phỏng tâm kết hợp được với hoài nghi không? Không được. Kết hợp được với sĩ không? Được. Phỏng tâm kết hợp được với tham không? Được. Phỏng tâm kết hợp được với sân không? Được. Bởi vì phỏng tâm nằm trong dạy này này, là bốn cái biến hành tâm sở của bất thiện này, tức là sân, a si, vô tàm, vô quý và phỏng tâm. Đi đâu cũng có, trong tất cả 12 tâm bất thiện đều có si, có vô tàm, vô quý và phỏng tâm. Tức là sao? Trong tất cả các tâm bất thiện đều có si, đương nhiên. Phải chưa? À, có vô tàm, tức là không hổ thẹn. Ăn cắp mà hổ thẹn thì có ăn cắp được không? Không, là tham. À, nổi sân lên chửi người ta có hổ thẹn không? Về sau mới hổ thẹn. Nếu người có lương tâm về sau hổ thẹn mà, còn không có lương tâm thì từ trước đến sau chả có hổ thẹn. Có ghế thờ tội lỗi không? Nếu ghế sợ thì có ăn trộm ăn cắp không? Có tham không? Có ghế sợ tội lỗi thì có sát sanh diệt người về sân không? Không. Và phòng tâm, vì sao những tâm này đều luôn có phòng tâm? Vì sao? Phỏng tâm là cái gì? Là tâm nó nhảy từ cái này qua cái kia. Là sao? Ví dụ như mình nói một tên ăn trộm vào để cướp nhà băng giữa đông người. Khi anh đang chủ tâm là tiền kẹt sắt hay là tiền của trong ngăn kéo của nhân viên, lúc đó tâm có lo sợ, lo sợ, sợ cảnh sát tới á, à, có. Vậy tâm nó nhảy lung tung là phòng tâm, à. Rồi mắt phải lão liên không? Lời cô nhân viên đó có bấm cái nút báo động ở dưới cái, đưa tay lên, đấy, mà thấy tay cô này xuống cái, tâm có tính toán á, tính toán, tâm có nhảy đó chính là phòng tâm. Cho nên bốn cái phỏng tâm, bốn cái mô cha tu cả này, si phần tâm sở đều có mặt trong tất cả 12 cái bậc thiện. Trở lại bài thì cũng vậy, là có hai nhân tâm sở, đó là ba tâm sở có hai nhân. Một nhân là tâm sở tham, có một nhân là si. Tâm sở sân có một nhân là si, và hoài nghi có một nhân là si. Thứ ba, nhị nhân tâm sở là tâm sở có hai nhân kết hợp, gồm có chín tâm sở, đó là moha, si. Si tâm sở kết hợp với hai nhân là nhân tham và nhân sân. Khi nào nó kết hợp với nhân tham? Khi nó tham gia trong các tâm tham, phải chưa? Thì si này kết hợp với tâm tham, và có hai nhân là nhân tham và nhân sân. Khi nó kết hợp với tâm sân thì nó có nhân sân. Ta kiến kết hợp với hai nhân là nhân tham và nhân si, đúng không? Ditti gata vipayuttang, ditti gata sambayuttang. Sambayuttang là hợp với ta kiến, thì nó có nhân tham. Trong tâm tham có tà kiến, bốn tâm đầu có tà kiến và có si. Mang là bốn tâm sau của tâm tham, Ditthi gata vipayuttang, thì có khi nó có mang tâm sở. Thì mang mana này sẽ kết hợp với nhân tham và nhân si. Ganh tì Kết hợp với hai nhân là nhân sân và nhân si. Bon sen macchariya kết hợp với hai nhân là nhân sân nhân si. Kutkutcha hội hận kết hợp với hai nhân là nhân sân và nhân si. Alofa kết hợp với hai nhân là nhân vô sân và nhân vô si. Adosa kết hợp với hai nhân là nhân vô tham và nhân vô si. Panya tuệ kết hợp với hai nhân là vô tham và vô sân. À đây. Làm nhị nhân tâm sở, nhị nhân tâm sở. Đầu tiên là moha, si này nó kết hợp được với tham, phải chưa? Và kết hợp được với sân ở trong hai tâm này, cho nên nó kết hợp được với nhân tham là lô phá và nhân sân là đố xả, phải chưa? Tiếp đến là gì? Vô tham, phải chưa? Vô tham này nó cũng kết hợp được với nhân tham và nhân sân. Vô quý kết hợp được nhân tham và nhân sân. Phòng tâm kết hợp được nhân nào? Có hết, cho nên nó vừa nhân tham vừa nhân sân. À, cái này không tính, cái này còn nhân si nữa. Phải không? Tham tâm sở kết hợp được với, không cả chưa tính, ta kiến, phải chưa? Trong bài á, ta kiến nó kết hợp được với gì? Nhân tham và gì nữa? Nhân si. Trong này có si không? Có tham không? Có. Ma na là mạng, thì nó ở trong bốn tâm này, nó vừa kết hợp được với nhân tham. Tâm này có tham không? Có si không? Có. Đố xà sân. Sân thì sao? À, sân kết hợp được với si và sân, phải chưa? Issa là gì? Ganh tị. Ganh tị ở trong này nó có sân không? Có si không? Có. Macchariya là gì? Bon sen. Ở trong tâm sân, hai tâm sân nó có sân không? Có đô xà. Có si không? Có. Trong này luôn luôn có si. Và kukuccha cũng vậy, cho nên nó có ở trong hai tâm này, nó có sân có si. Đấy là những cái nhị nhân. Khi phần tâm sở không liên quan, chưa nói. Sĩ hả? Sĩ thì có một rồi. Sĩ chỉ kết hợp được với hai là nhân tham và nhân sân. Sĩ tâm sở kết hợp được với nhân tham không? Được. Nhân sân á, được, do là có hai. Cả di tri huy không phải bàn này là khác nữa. Bàn này cũng có. Đây đang nói trong sách, không nói theo bàn. Vô tham tâm sở là đây. Vô tham thì nó kết hợp được với vô sân và vô si. Tham tâm sở, vô sân tâm sở kết hợp được với vô tham và vô si. Vô si nhân ấy, nhân vô si kết hợp được với nhân vô tham và nhân vô sân. Ở trong nào? Ở trong các tâm tam nhân thì ba cái này kết hợp với nhau mà không tịnh nó. Tịnh rồi không tịnh nữa, phải chưa? Tức là bản thân nó không tỉnh thì nó kết hợp được với hai anh kia. Hai anh kia. Chúng ta sang tam nhân tâm sở. Có 27 tâm sở kết hợp, có 3 nhân kết hợp: vô tàm, vô quỷ, phỏng tâm, hôn trầm, thủy miên. Chúng ta đi từ bên này. Hôn trầm là gì? Đây. Và thủy miên là thinamitha. Hai anh này xem như đi đôi với nhau. Thì nó có ở trong tâm tham không? Có. Khi nó có mặt ở trong tâm tham là ở trong cái tâm mà xả sẵn khá rít căng xả xả xả này, bốn tâm này này, bốn tâm này, 1, 2, 3, 4 thì nó có tham không? Kết hợp với vô tha tham không? Có. Kết hợp với si không? Có. Trong vô sân là đây, nó có kết hợp với sân không? Trong tâm sân thì có cái tâm này là có hôn trầm thủy miên, cho nên nó kết hợp được với si. Vậy anh này có kết hợp được với tham, với tham, với sân, với si, cho nên gọi là tam nhân tâm sở. Tâm sở này có 3 nhân, tức là nó đi được với 3 nhân, phải chưa? Nhưng bản thân nó không phải là nhân nha. Hôn trầm thủy miên không phải là nhân. Cái nào nữa? Cái gì đó? Mười chín biến hành tâm sở. 22 là 3 cái nữa. Là gì? 20, 21, 22 là những tâm này nó kết hợp được với 3 nhân. Là nhân gì? Nhân vô tâm sở này á, kết hợp 3 nhân là vô tham, vô sân và vô si. Vô tham, vô sân thì nó có mặt trong tất cả các này rồi nha. Từ đây trở xuống đều có vô tham, vô sân. Và vô si là những cái tâm ở bên này này, 12 tâm bên trái hồi nãy ta nói rồi. Và thêm là những tâm dưới này đều vô ba nhân hết. Cho nên các tâm sở này kết hợp trong này thì gọi là tâm sở ba nhân. Trừ ba cái. 25 trừ 3 là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phải chưa? Trừ bản thân nó. Xin lỗi. Trừ bản thân nó là vô tham, vô sân và vô si. Vì sao trừ? Vì tỉnh rồi không tỉnh lại. Mọi người chọc mặt ra vá. Cái này nó tạo cho mình những cái mối nối. Nối quá nhảy về như vậy. Mọi người cố gắng về đọc sách lại cho kỹ và nhìn sổ. Còn cái bàn trên bàn ấy thì là để dùng sau, chưa phải là cái lúc này. Cái này con về chứ tịnh rồi mà tịnh nữa thì con bụi hơn nữa. Giờ là thấy bụi rồi. Mà vi diệu pháp cái này là chưa là gì cả đối với vi diệu pháp. Mà đến cái lúc mà học về duyên hệ nữa thì thấy là mỗi bong bong luôn. Những cái sợi dây mà nó nổi đến mấy chục ngàn dây, còn đây mới vài dây thôi. Trí tuệ như vậy mới thành thành Phật, trí tuệ như vậy mới thành A-la-hán. Chúng ta mà còn thấp thấp nhất cũng thành A-la-hán là bao nhiêu bữa không? 100.000 một A-tăng kỳ. Còn mà thành bậc thánh văn mà thượng thụ hay là các bậc mà đại đệ tử, các bậc mà được công nhận một cái công trạng hành trạng nào đó, thêm 100.000 đại kiếp nữa, 100.000 một á tăng kỳ, 100.000 đại kiếp như ngài Xả Lợi Cất, một kiền liên, thôi đừng nói. Chúng ta chưa có cái gì cả, đừng đòi làm á la hán còn lâu còn mơ. Mà bây giờ đã rơi vào con đường này, đi vào con đường này thì không có trí tuệ, không có chuyện giác ngộ, không có chuyện giải thoát. Đừng nói Đức Phật Di Lặc là hành tinh tận, thời gian tăng gấp 4 lần chẳng hạn, cũng phải giác ngộ bằng trí tuệ hay giác ngộ bằng sự nỗ lực? Chỉ một đường trí tuệ. Đừng than, đừng kêu là khó. Học tỷ đấy thôi mà đã thấy trí tuệ rồi thì mấy cái ông mà dạy mấy bài toán của đời thôi. Ấy, giáo sư Ngô Bảo Châu hay là những cái vị nhà toán học khác thôi, ta thấy đã khiếp rồi. Mà vô đây nữa thì giáo sư vô đây cũng khiếp luôn. Cái này đưa đến trí tuệ. Còn những cái mà Einstein hay là các nhà khoa học trên thế gian này, Đức Phật không gọi là trí tuệ, gọi là gì? Tư duy. Họ chỉ giỏi là tư duy giỏi thôi, suy và biện thôi, suy và biện, chứ không phải trí tuệ. Cho nên trí tuệ có ba hàng: văn, tuệ, sutta, maya, pành nhà. Là trí tuệ được thành tựu do nghe, do học. Chúng ta đang nghe, đang học, tức là tích lũy, là ôm vào trong người. Chinta maya banya là trí tuệ do tư duy, biện chứng, biện luận, suy nghĩ, sắp xếp, kết hợp, phân tích, chia sẻ, vân vân. Quý vị về tìm cái cuốn Vô Ngại Dạy Đạo hay là Phân Tích Đạo, cái bộ này do ngài Xả Lợi Phất thuyết. Mình xin lỗi đọc nắm dòng thôi, hai lỗ tai lung bung luôn, còn cả nên chướng thôi, nghe từ ngữ không là đã lung bung, cho đừng nói hồi dịch từ Bali qua. Còn Phá Vana Maya Panya là cái chuyện còn xa vời lắm. Trí tuệ thành tựu do tu tiến, tu Vipassana, chứ phải ngồi đó rồi trí tuệ nó tới đâu hả? Không phải giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, giới có khả năng sinh ra định, rồi là tu tập định xong rồi cứ vậy rồi trí tuệ nó phát sinh. Đừng hòng. Trí tuệ phát sinh do ba con đường, và ba con đường này không phải là rời xa nhau, không phải là được cái nào được cái không. Ba cái này là một cái tiến trình, đi từ dễ đến khó, từ tích lũy đến tư duy và đến thành tựu. Cái thứ ba là Phavana Maya Panya, là thành tựu do tu tiến, tu tập, tu mà phải tiến. Thì những cái chúng ta đang ở đây là tích lũy. Nếu quý vị không tích lũy, muốn làm ra cái bánh thì có bột mới gột nên hồ, thì phải có bột đúng không? Muốn có bột thì làm gì? Thì phải có tiền. Muốn có tiền làm gì? Phải có nghề nghiệp, có cái gì đó kiếm ra tiền mới đi mua bột. Rồi đi mua bột, rồi có phải có tiền mua dụng cụ để đánh bột, đánh trứng, có đường bỏ vào rồi mới bỏ vào lò mà nướng cho nó ra cái bánh. Chứ đâu phải là trên trời rơi xuống đâu. Cho nên quá trình này chúng ta đang tích lũy. Cùng như vậy, để trở thành một người giáo viên, một kỹ sư, bác sĩ, họ phải mất mai ghế đụng quần 12 năm cộng 5-6 năm nữa, 18 năm À, từ lúc 6 tuổi đến 22, 25 tuổi mới ra được cái nghề, mới kiếm cơm thôi. Còn cái trí tuệ này học mấy kiếp, vô lượng kiếp, đến khi nào thì hết học, thân bậc vô học gọi là hết học là ai? A la hán mới hết học. Muốn thoát khổ là phải vậy, còn không hay chấp nhận khổ, mà khổ thì ngọt trôi lăn á, trôi và lăn vào cái dòng đó là nó đầy mình chết bỏ. Mà bây giờ may mắn cho mình kiếp này mình biết được Phật pháp, mặc dù Đức Phật không còn nữa nhưng pháp đang còn, những người truyền pháp cho mình vẫn còn, mà mình không theo là nàng rồi bò. Bò thì sao? Giống như người vào học nghề thi đỗ nông nghiệp, học nông nghiệp thời gian nàng vớt, rồi bắt đầu thi sư phạm, học sư phạm thời gian nàng bò. Còn bao giờ ra nghề á? Không. Chúng ta không học là chỉ, không học làm gì, biết làm gì mà tu hả? Có phải ngồi cục đó là tu đâu. Tu cũng vậy, tu cho đúng, người ta nói sai thì mình biết liền, người ta nói đúng cái mình biết liền. Quý vị học cái này đảm bảo, bây giờ một số học trò ở Huế và một số học trò ở Hà Nội nghe ông sư ông thầy nói cái là biết ngay có pháp hay không có pháp, nói linh tinh, nói tầm bậy hay là nói chính pháp, là nhờ đó. Nhờ mình được học tích lũy, mình học từ đâu? Từ tam tạng kinh điển, từ Pali. Bắt buộc phải Pali chứ đừng có than vãn. Pali nhiều quá, học Phật thì Pali chứ học cái gì? Không lại học tiếng Hán. Trong cái đoạn người Việt là tự hào một cái nền văn hóa mà 1000 năm đô hộ của giặc Tàu học chữ Hán. Nhưng bây giờ có ai biết chữ Hán là gì đâu? Ông Bali mà không biết nữa thì không biết đường nào. Theo Hán tàng thì chữ Hán nó nói mình không phân tích nõn chỉnh gốc. Mình may mắn có Bali, có tam tàng. Ai muốn đọc sư có mấy bộ trên tủ, trên chánh điện kìa. Không thì một đĩa CD là đủ hết 6 thứ tiếng, toàn bộ tam tàng. Tiếng gì? Tiếng Latin, Pali Latin, Pali Thái, Pali Miến, Pali Campuchia, Khmer, tiếng Âm Nghĩa, Sinhali, tức là tiếng Sri Lanka. Và thứ 6 là tiếng gì biết không? Tiếng Nga, tiếng Slav, Việt bằng ABC Slav. 6 thứ tiếng, chưa có cái địa đó. Khi người ta kết tập tam tạng lần thứ 6, người ta xếp không biết sao lại xếp thêm cái tiếng Slav của Nga nữa. Tức là người Nga đọc được, người Tiệp đọc được, người đa phần hệ Đông Âu đọc được, phát âm được. Ví dụ Nam Mô Tát Xá Hồng Việt kiểu Nam Mô Tát Xá như tiếng Nga Việt này. Đây thì những cái này tuy là nó hơi rối trí, quý vị cố gắng về đọc đi. Ngày nay biết cùng tốt, không biết thì sao? Cùng tốt. May mà có xanh xanh đỏ đỏ. Chúng ta nghỉ ở đây. A-la-hăng sam-ma sam-bu-tho pha-ga-va bu-thang pha-ga-va-na-tăng vi-va-de-mi swa-kha-to pha-ga-va-ta mo-tham-mang-na-ma-sa-mi suva Ba no ba ga ba do sa va. ca sang hô sang hằng na ma ni i đà va ta me puân nhân sa va kha ya va hằng hô tu a na ga te chúc pita hô tha đúc kha múc cha tha